Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Phân phát đá năng lượng. Trương Phàm vốn cho rằng lấy chính mình thực lực bây giờ lực lượng, dù cho muốn làm tạp dịch, cũng là biết làm một ít dường như khó sự tình. Tuyệt đối không nghĩ tới, dĩ nhiên là từ gánh nước bắt đầu. Vừa mới bắt đầu một vòng, hắn khiêu rất khó khăn, mỗi ngày tối đa chỉ có thể khiêu 7 chuyến. Này liền nhân ra yêu cầu thấp nhất số lần, 30 chuyến 1/3 đều không đạt được. Hắn rõ ràng so với cái khác hơn 10 gánh nước tạp dịch thực lực hiếu thắng. Lực lượng cũng phải đại, nhưng nhân ra trên cơ bản cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành mỗi ngày 30 chuyến nhiệm vụ. Trương Phàm thỉnh giáo những cái này tạp dịch, những cái này gánh nước tạp dịch nói cho hắn biết, gánh nước không riêng muốn lực lượng lớn, mà còn muốn tay, nhãn, chân, các phương diện phối hợp. Cũng tỉ như này đòn gánh là Trúc Tử làm, gánh nước thời điểm nhất định sẽ trên dưới lắc lư, đường đòn gánh hướng phía dưới lắc lư thời điểm, nếu như bước chân của ngươi vừa vặn nâng lên, cái này tương đương với cùng đòn gánh dùng tương phản lực. Này tựu sẽ khiến gánh nước càng thêm gian nan. Tương phản, đường đòn gánh hướng phía dưới hoảng. Bước chân của ngươi vừa mới rơi xuống, đòn gánh hướng lên hoảng. Bước chân của ngươi vừa mới nâng lên. Như vậy một chỗ vừa rơi xuống, vừa vặn phối hợp đòn gánh tiết tấu, liền có thể tinh lực rất nhiều. Đã minh bạch những kỹ xảo này, Trương Phàm lại khơi mào nước, quả nhiên dễ dàng một ít, cùng ngày liền hoàn thành 15 chuyến, đã có thể đạt tới tiêu chuẩn số lần 1/2. Bất quá không đạt được tiêu chuẩn số lần, lại không có cơm ăn, dù cho Trương Phàm hiện tại đối với đồ ăn không thể nào ỷ lại. Nhưng thân thể mỗi ngày lớn như vậy tiêu hao, nếu là không ăn gì, còn là gánh không được. May mà Trương Phàm có từ trước kia địa cầu mang đến áp xúc bánh bích quy. Ăn được một khối bính kiền, liền đầy đủ hắn một ngày tiêu hao. Cùng lúc đó, ở trong mấy ngày nay, Dracula tiến nhập Sơn Môn, đã bị đại trưởng lão nhìn trúng, đã trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền, địa vị liền so với kia sư huynh của hắn nhóm cao rất nhiều. Ngô Việt mặc dù không có trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền, nhưng hắn thân là nhị đẳng đệ tử, cũng là có thể bình thường học tập tu luyện, mà không cần làm tạp dịch. Tháp Na thân là tam đẳng đệ tử, là muốn làm tạp dịch làm lên. Bất quá nội môn tạp dịch cùng ngoại môn tạp dịch hoàn toàn bất đồng. Nội môn tạp dịch làm sống, căn bản không có ngoại môn như vậy nặng nề. Mỗi ngày cũng chính là quét dọn viện lạc, chỉnh lý bí tịch, thu phát thư tín, loại này rất nhẹ nhàng sống. Nhất là Tháp Na vóc người xinh đẹp như vậy, phân công việc sư huynh cho nàng phân sống lại càng thêm nhẹ nhõm. Chính là mỗi ngày sớm khóa, điểm tâm, cơm trưa, cơm tối, muộn khóa, đi ngủ đều thời gian đoạn, gõ một chút chung là được. Quả nhiên, không riêng địa cầu là cái xem mặt thế giới, này tiên giới cũng là xem mặt thế giới. Thời gian nhoáng một cái, bọn họ tới tiên giới đã một tháng. Trong một tháng này, Dracula đã tiếp nhận đại trưởng lão chỉ điểm, hệ thống địa học tập trường sinh quyết tu luyện, cùng một ít về luyện thể, luyện khí các loại phương pháp tu luyện. Ngô Việt sư phụ căn cứ Ngô Việt đặc điểm, chuyên môn cải biên một bộ tu luyện công pháp, để cho Ngô Việt cho tu luyện môn công pháp này. Ngô Việt đối với độc nắm chắc càng ngày càng chuẩn xác, thực lực tăng cường cũng cực nhanh. Tháp Na tại làm tạp dịch ngoài, cũng đã bắt đầu tu luyện trường sinh quyết. Chỉ có Trương Phàm thân là ngoại môn đệ tử, việc nặng nề, căn bản không có thời gian đi tu luyện. Đương nhiên, đây là tại trong mắt người khác không có thời gian tu luyện. Kỳ thật Trương Phàm mỗi lúc trời tối đều người khác ngủ, sẽ tiến nhập tái sinh vật không gian, đi tu luyện trường sinh quyết, cả đêm tu luyện, liền tương đương với người khác tu luyện một tháng. Hơn nữa trong một tháng này, Trương Phàm khơi mào nước tới càng thêm thuần thục, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn hiện tại đã có thể đạt tới mỗi ngày 30 chuyến tiêu chuẩn. Mỗi ngày đều có thể ăn vào trường sinh môn đồ ăn. Này trường sinh môn đồ ăn, tựa hồ có loại nào đó nói không rõ đạo không rõ chỗ tốt. Trương Phàm lớn nhất cảm giác, đó là có thể đủ giảm bớt mệt nhọc, trợ giúp thân thể nhanh chóng khôi phục. Đồng thời trong một tháng này, Trương Phàm cũng đánh nghe rõ ràng ngoại môn đệ tử như thế nào tiến nhập nội môn. Hàng năm đối với ngoại môn đệ tử đều có một lần cuộc thi. Cuộc thi 30 danh ngoại môn đệ tử liền có thể tiến nhập nội môn. Đây là sở hữu ngoại môn đệ tử đều bức thiết hy vọng. Nhưng 3 vạn danh đệ tử lựa chọn sử dụng 30 danh, độ khó có thể nghĩ. Trương Phàm hiện tại sở đánh chủ ý chính là 11 tháng về sau cuộc thi. Một ngày này chính là đầu tháng. Trương Phàm sáng sớm thấy mỗi người tựa hồ cũng rất hưng phấn. Trương Phàm có chút nghi hoặc, hỏi một cái gánh nước tạp dịch: vị sư huynh này, mọi người hôm nay như thế nào dường như đều thật cao hứng bộ dáng? Kia gánh nước tạp dịch nói: đương nhiên cao hứng. Hôm nay là ngày mấy? Tháng 8 số 1 a. Chẳng lẽ lại nơi này cũng qua xây dựng quân đoàn? Trương Phàm không tự chủ hỏi: cái gì xây dựng quân đoàn? Ách, Trương Phàm nghĩ tới, này tiên giới mọi người gần như từ trước đến nay không có đi qua địa cầu. Tự nhiên không biết cái gì địa cầu Trung Quốc xây dựng quân khúc. Kia gánh nước tạp dịch không đợi Trương Phàm giải thích, đã nói, hôm nay là số 1, là phát đá năng lượng thời gian a. Trương Phàm lúc này mới nhớ tới, lúc trước nghe nói qua, mỗi tháng số 1, trường sinh môn cũng sẽ hướng đệ tử cấp cho đá năng lượng. Những cái này ngoại môn đệ tử nhóm, bởi vì nặng nề việc, cho nên dùng vào tu luyện thời gian rất ít, đá năng lượng đối với bọn hắn mà nói liền vô cùng trọng yếu. Cũng khó trách những cái này ngoại môn đệ tử hội hưng phấn như vậy. Vậy giống chúng ta loại này tạp dịch, hội dẫn tới bao nhiêu đá năng lượng? Trương Phàm hỏi. Giống chúng ta loại này tới thời gian vượt qua 3 năm đệ tử, cũng có thể dẫn tới 5 miếng. Về phần ngươi như vậy mới tới, cũng chỉ có thể dẫn tới 2 mai. Thế nhưng 2 mai đá năng lượng, đối với tại chúng ta như vậy ngoại môn tạp dịch mà nói, cũng là trọng yếu phi thường. Chẳng lẽ ngươi không thịnh hành phấn sao? Trương Phàm nghe xong, nhất thời không có hứng thú. Bản thân bây giờ đã là có được hơn 30 vạn đá năng lượng người. Này chỉ là 2 mai đá năng lượng, thật sự là chướng mắt. Kia tạp dịch thấy Trương Phàm không có chút nào hưng phấn bộ dáng, kỳ quái nói: như thế nào, thật sự là không thịnh hành phấn? Nghe được phát đá năng lượng còn không hưng phấn tạp dịch: ta còn là đầu một lần nhìn thấy. Bất luận chúng ta hưng không thịnh hành phấn, đau buồn không bi thương, dù sao ngạch định đá năng lượng nhất định sẽ phát đến chúng ta trong tay. Trương Phàm nói. Kia tạp dịch hướng Trương Phàm dựng lên cái ngón tay cái, nói: cảnh giới của ngươi cao hơn ta nhiều. Bất quá buổi chiều 6 giờ, kết thúc công việc, đi Hà sư huynh chỗ đó lĩnh đá năng lượng. Cũng đừng quên. Ừ, biết. Trương Phàm nói xong, liền tiếp theo gánh nước. Đến buổi chiều 6 giờ, Trương Phàm đi theo một đám bọn tạp dịch cùng đi đến Hà sư huynh chỗ ở sân nhỏ. Loại này có được 3 gian phòng ốc sân nhỏ, tuy nhìn lên không tầm thường, nhưng ở bên trong ngoại môn, có thể ở lại loại này sân nhỏ đều là tương đối người có thân phận. Muốn biết rõ, Trương Phàm bọn họ bây giờ còn đều là 50 người một cái ký túc xá. Tại Hà Hiệp sân nhỏ ngoài cửa đã dãy nổi lên một đầu dài long. Trương Phàm cùng mấy cái gánh nước một chỗ dãy đến hàng dài đằng sau. Hàng dài chậm chạp di động, trọn vẹn qua 2 giờ, 8 giờ đúng, thái dương đều nhanh muốn xuống núi. Bọn họ hơn 10 gánh nước tạp dịch mới đi đến được trong sân.